người chơi hung mãnh, chương 281, thao túng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đen nhánh tàu điện ngầm trong đường hầm quanh quẩn phong thanh. Dần dần vang tiệm cận, rơi vào quỹ đạo phía dưới nhỏ bé thạch hạt, cũng bị cuồng phong gợi lên cuốn lên. Cuồn cuộn lấy đập nện tại sắt thép chất liệu tàu điện ngầm trên quỹ đạo. Phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang. Hồi Tẫn cùng Sơ Ấm liếc nhau, lập tức hạ quyết đoán. Giống như Vu Mộc, bọn hắn dám trốn ở tòa này vứt bỏ trạm xe lửa bên trong. Tự nhiên là sớm đã làm xong ứng đối địch nhân tập kích chuẩn bị. Địa phương khác nhau ở chỗ bọn hắn là cơ động đặc khiển đội thành viên. So người chơi bình thường có nhiều tư nguyên hơn, có thể bố trí uy lực càng lớn, nhằm vào phạm vi càng rộng cạm bẫy. Hồi Tẫn dập tắt đèn pin quang mang, một cước móc câu đem Vu Mộc nhẹ nhàng linh hoạt địa đạp đến hậu phương. Mình thì cấp tốc từ ba lô cột bên trong lấy ra rất có khoa huyễn cảm giác trường thương. Nhắm ngay tàu điện ngầm đường hầm, Sơ Ấm lập tức cầm lấy hành tây, chậm chạp lui lại, kề sát ở vách tường. Ghé vào nàng bên chân, Vu Mộc ý thức được tình huống nguy cấp. Lặng yên không một tiếng động xoay chuyển thân thể, nằm ngửa. Hướng Sơ Ấm quơ quơ bị xiềng xích vây khốn hai tay thủ đoạn. Ra hiệu Sơ Ấm giúp hắn giải khai gông xiềng. Sơ Ấm từ trong túi xuất ra một thanh cùng xiềng xích tương xứng đôi chìa khóa. Do dự một chút vẫn là không có cái chìa khóa ném cho Vu Mộc. Chỉ là đem chìa khóa một mực nắm ở trong lòng bàn tay ở trong. Khác biệt đội ngũ người chơi ở giữa là có thể lẫn nhau tổn thương. Nàng không có cách nào bảo đảm cái này Vu Mộc không có vấn đề. Giải khai xiềng xích về sau sẽ không công kích bọn hắn. Ào ào, phong thanh từ từ thê lương. Một vòng tĩnh mịch xanh biếc quang mang. Tại uốn lượn tàu điện ngầm đường hầm cuối cùng sáng lên. Chiếu rọi tại đường hầm trên vách tường. Hất lên tàn tạ áo choàng oán ma. Một tay ôm trong ngực co rúm lại thành một đoàn cầu đồng dạng phát sáng hơi mờ sâu ăn lá. Một tay cầm nguyệt tương định vị dụng cụ, tại trong đường hầm gào thét bay qua, phi hành mang theo lên cuồng phong đem trên mặt đất cát bụi đều cuốn lên. Kinh hãi đến những cái kia ẩn nấp tại trong hắc ám sâu bọ. Nguyệt tương định vị dụng cụ trên màn hình, rõ ràng biểu hiện ra từng khỏa tượng trưng cho người chơi điểm nhỏ màu đỏ. Vu Mộc đang cùng cái khác hai tên người chơi ở cùng một chỗ. Trừ cái đó ra, tại bình chướng biên giới địa khu, còn có hai tên ngay tại hướng bên này tới gần điểm nhỏ màu đỏ. Tại không đến đường kính 2000 mét chật hẹp phạm vi bên trong, dừng lại chừng đủ 7 tên người chơi. Nếu như đổi lại trước đó cô lỗ lỗ cô trọng thương thời điểm, khả năng oán ma chọn rút lui. Hắn cũng không phải là nhân loại, lại càng dễ gặp những nhân loại khác người chơi nhằm vào. Cùng căm thù, nói cách khác, oán ma cùng cô lỗ lỗ cô rất có thể đứng trước lấy hai địch năm cục diện. Nhưng, hiện tại cô lỗ lỗ cô, cũng chính là oán ma trong ngực sâu ăn lá đồng đội, đã khôi phục hơn phân nửa thương thế. Tại bị Lý Ngang cùng Liễu Vô Đãi trọng thương về sau, cô lỗ lỗ cô dứt khoát từ bỏ đại bộ phận thân thể. Hao phí đại lượng năng lượng, duy trì được loại này chỉ còn một cái đầu tiết kiệm năng lượng hình thái. Dù sao nó tuyệt đại đa số năng lực, cũng không dựa vào cường hãn thân thể đến phát động. Hiện tại trạng thái chỉ là sẽ có một chút xíu ảnh hưởng mà thôi. Nhưng, cùng một thời gian tao ngộ địch nhân càng nhiều, đối với bọn hắn mà nói ngược lại là chuyện tốt con a oanh. Đột nhiên, oán ma phía dưới tàu điện ngầm quỹ đạo, từ trong đến ngoài vỡ ra. Ánh sáng mãnh liệt cùng nóng đem toàn bộ u ám đường hầm chiếu lên sáng như ban ngày. Bịt kín không gian bên trong, bạo liệt đưa tới sóng xung kích vừa đi vừa về khuấy động. Đem kia cổ xưa sắt thép quỹ đạo trực tiếp xé rách thành vô số mảnh vỡ. Tứ tán bay đi, một khối lớn chừng bàn tay miếng sắt thậm chí vừa đi vừa về bật lên. Bay đến mấy chục mét bên ngoài trạm xe lửa đợi xe chỗ. Đính tại đợi xe chỗ cục đá trần nhà khe hở ở giữa. Dẫn phát bạo liệt, chính là đặc sự cục cùng dị học hội chế tạo đặc chế vật phẩm. Không chỉ có thể sinh ra uy lực cực lớn sóng xung kích, còn có thể phóng xuất ra xấp xỉ tại giữa trời Hạo Dương nóng rực năng lượng, sát thương những cái kia yêu vật ma vật. Trước đó nếm qua oán ma thiệt thòi lớn Hôi Tẫn, đã sớm tại trong đường hầm bố trí xong các loại cạm bẫy cùng giám sát công trình. Trước đó cũng là bởi vì nhìn Vu Mộc là cái gặp trọng thương nhân loại người chơi, mới không có dẫn bạo. Hiện tại vừa vặn có thể dùng để đối phó bay tập mà đến oán ma cùng cô lỗ lỗ cô. Quang diễm dập tắt, thật lâu, mọi âm thanh quay về câu tịch. Mang theo cùng loại với nhìn ban đêm dụng cụ đồng dạng dụng cụ Hôi Tẫn, giơ súng pháo hướng đường hầm chỗ sâu nhìn lại. U ám đường hầm góc rẽ, chậm chạp sáng lên xanh biếc quang mang. Trong bóng tối kia duy nhất sáng ngời, đang lấy tốc độ cực nhanh, hướng về Hôi Tẫn phương hướng bay tới. Hôi Tẫn không chút do dự ngồi xổm người xuống đi. Hóa thành màu xám bụi bặm, cánh tay nắm thật chặt kia cán rất có tương lai cảm giác cự hình súng ngắm. Nhắm ngay điểm sáng màu xanh lục phương hướng. Hô, hút, hắn điều chỉnh hô hấp của mình. Chờ đợi lấy oán ma kia hất lên tàn tạ áo choàng thân ảnh. Xuất hiện ở kính ngắm trung tâm. Bỗng nhiên, áo choàng tàn ảnh cùng ống nhắm thập tự lóe lên một cái rồi biến mất địa chồng chất vào nhau. Cò súng chụp xuống. Một đạo cự hình chùm sáng trực tiếp đi ngang qua dài rằng giặc tàu điện ngầm đường hầm. Đánh vào kia áo choàng tàn ảnh bên trên. Tính cả hậu phương đường hầm vách tường cùng một chỗ. Hòa tan ra hình tròn lõm hố to. Nhưng, không có đánh giết hệ thống nhắc nhở. Một kích chưa trúng. Hồi Tẫn sắc mặt của hắn so sánh với vừa rồi tái nhợt thon gầy mấy phần. Nguyên bản góc cạnh không thế nào rõ ràng khuôn mặt hiện tại có thể rõ ràng trông thấy nổi lên xương gò má. Cưỡng ép khu động cây thương này đại giới, liền là đại lượng tiêu hao thể nội mỡ. Nhiều mở mấy phát, chỉ sợ không đợi địch nhân giết tới trước người, hắn liền phải ngất đi. Trước lúc này, hắn còn có lại mở một phát súng. Hồi Tẫn phun ra một ngụm chọc khí. Vừa muốn lần nữa bóp suy suy bốc khói cự hình súng ngắm cò súng, liền nghe được một tiếng quen thuộc sợ hãi giận dữ mắng mỏ. Người đang làm gì? Đây là sơ ấm thanh âm. Hồi Tẫn cảnh sắc trước mắt nhoáng một cái. Lúc này hắn mới nhìn rõ. Trốn ở trạm xe lửa chỗ tối tăm sơ ấm bên cạnh vách tường, xuất hiện một cái cự hình, như ngọn nến đồng dạng hòa tan hình tròn lõm hố to. Cảnh cáo. Kiểm tra đến hợp tác nhiệm vụ đồng đội tổn thương hành vi. Đã mở khải đồng đội công kích suy yếu, nhắc nhở. Đoàn đội hợp tác nhiệm vụ bên trong. Đồng đội ở giữa không được có chủ quan phương diện ác ý hành động công kích. Người vi phạm đem gặp hệ thống xử phạt. Hệ thống thanh âm nhắc nhở. Khoan thai tới chậm. Lúc này Hôi Tẫn mới ngạc nhiên giật mình. Hắn mới vừa rồi không có hướng phía đường hầm nổ súng, mà là nhắm ngay hắn đồng đội sơ ấm. Nếu không phải đồng đội ở giữa an ý, cùng hệ thống tự động suy yếu quân đội bạn công kích thiết lập, chỉ sợ vừa rồi một phát súng này đã muốn sơ ấm mệnh. Đây là huyễn thuật. Một mực nằm trên mặt đất giữ im lặng Vu Mộc sắc mặt đột biến. Hắn không để ý ẩn nấp, hướng phía hai tên đặc sự cục nhân viên tạm thời hô nói. Ta nhớ ra rồi. Tư Văn Bân đã từng đã nói với ta, lúc trước hắn đạt được một phần cực kỳ cường lực tâm lý thao túng kỹ năng quyển trục. Cách chương.